Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Tuyệt địa phản sát linh thú. Kỳ thật, An Lâm tay cầm chuẩn tiên khí cùng một đầu dục linh sơ kỳ linh thú đối chiến, vẫn là rất có lòng tin, nhưng mà trước mắt lại nhiều ba đầu dục linh trung kỳ linh thú. Hắn một cái nho nhỏ đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ, lại thế nào chịu được? Các vị đại ca, có chuyện hào hào nói, ta lại không làm chuyện thương thiên hại lý gì, các người đều nắm lấy ta đổi làm cái gì? Bất đắc dĩ, An Lâm đành phải mở ra miệng độn của hắn, nhưng mà, hắn không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Bốn đầu linh thú không nói một lời, chậm rãi tới gần hắn, mặt lộ vẻ hung tàn thần sắc, chỉ có thể dùng hóa thần kỳ tu sĩ tặng phù lục rồi sao? An Lâm có chút đau lòng, dục linh kỳ phù lục tất cả đều sử dụng hết rồi. Hóa thần kỳ phù lục chỉ có 13 tấm, mỗi một chương đều là một lần bảo mệnh át chủ bài a. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy, muốn ở chỗ này phải dùng trên cái này át chủ bài. Nạp giới lóe lên, một chương màu vàng phù lục kẹp ở giữa ngón tay. Đây là Côn Luân Tiên Tông trưởng môn Thạch Linh Tử chế tác kiếm phù. Dùng ra đi có thể so sánh hóa thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Giống, hai đầu tản ra hắc khí hùng sư đầu tiên hướng hắn đánh tới. Bọn chúng móng nhọn như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng thân thể của hắn đâm tới. Bởi vì tốc độ rất nhanh, nhường không khí đều sinh ra tê minh thanh âm, xương ngạo hàn băng kiếm. Theo An Lâm thôi động phù lục, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm chảm phóng thích ra ngoài. Không khí bắt đầu trở nên chậm chạp, nhiệt độ chung quanh cũng là bỗng nhiên hạ xuống, như chí hàn đông, kiếm mang màu xanh lam chợt lóe lên, như là mở ra thiên địa một đạo dây nhỏ, tản ra hắc khí hùng sư, còn giữ lại cái này nguyên lai đánh ra trước tư thế. Liền không hề có lực hoàn thủ bị chém thành rồi trên dưới hai nửa, biến thành băng điêu rơi xuống mặt đất. Phù lục vừa ra, trong nháy mắt miểu sát rồi hai đầu linh thú. An Lâm lần nữa lấy ra một tờ phù lục, đối còn lại lông trắng cự hùng cùng cự tượng lạnh lùng mở miệng nói: các ngươi nếu là không sợ chết, liền đến a. Cảnh giới đạt tới linh thú cấp độ, coi như không biết nói chuyện, cũng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Hắn không muốn lại dùng bùa này rồi, đây chính là bảo mệnh át chủ bài. Dùng một chương thiếu một chương, An Lâm chỉ muốn rút ra tờ phù lục này dọa chạy bọn hắn. Dù sao kia hai đầu sư tử thảm trạng, cái này hai đầu linh thú thế nhưng là chính mắt thấy. Ai ngờ lông trắng cự hùng cùng cự tượng vậy mà không phản ứng chút nào, mà là một mặt lạnh lùng tiếp tục tới gần An Lâm. Ngoạn tao, thật đúng là không có sợ chết. An Lâm khóe miệng giật một cái, đem phù lục thu nhập nạp giới, sau đó co cẳng liền chạy. Cứu mạng a, Hứa Tiểu Lan! An Lâm một bên hô to, một bên hướng Hứa Tiểu Lan phương hướng chạy tới. Trước đó hắn là đường lui bị hùng sư ngăn chặn, cho nên mới bị bất đắc dĩ dùng tới phù lục. Lúc này chỉ còn hai đầu linh thú, hắn đánh không lại chẳng lẽ còn không thể chạy a? Cùng nó dùng xong bảo mệnh át chủ bài, còn không bằng dùng xong tiết tháo. Dù sao, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Lông trắng cự hùng cùng cự tượng nhìn thấy một màn này cũng là sững sờ, sau đó phát cuồng gào thét lớn hướng An Lâm đuổi theo. An Lâm thời điểm chạy trốn, vẫn không quên đem hai đầu hùng sư thân thể thu nhập nạp giới. Cái này hai đầu hùng sư chết được làm như vậy giòn, thân thể không có bao nhiêu tổn hại, chỉ là bị cắt thành hai nửa biến thành băng điêu. Kể từ đó, nói không chừng thú đan còn không có hỏng đâu. Hắn đương nhiên trước thu nha. Nơi xa, vô số dị thú bị mãnh liệt hỏa diễm đốt thành than cốc. Một tên mặc thanh diên mực váy nữ tử, toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa, như là viêm chi thánh nữ. Tay nàng cầm trường kiếm vung vẩy, một chiêu một thức hiển thị rõ cao quý thánh khiết. Phàm là tiếp cận nàng dị thú, toàn bộ bị cái kia đáng sợ viêm hỏa đốt cháy đến chết. Hứa Tiểu Lan, cứu mạng a! Nơi xa truyền đến An Lâm la lên. Nữ tử theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cực kỳ chật vật An Lâm cùng ở phía sau theo đuổi không bỏ cự tượng cùng gấu trắng. A, An Lâm, ngươi làm sao như thế được hoan nghênh nha? Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, bước liên tục đạp nhẹ, lập tức liền tới đến rồi An Lâm bên người. An Lâm thở hồng hộc, ta cũng không muốn như thế được hoan nghênh a. Nói ra ngươi khả năng không tin, vừa mới ta thế nhưng là bị bốn đầu linh thú truy. Nếu ta không có phù lục bảo mệnh, hiện tại chỉ sợ đã biến thành linh thú trong bụng protein rồi. Nghe được An Lâm trước đó lại bị bọn chúng làm cho lâm vào tuyệt cảnh, Hứa Tiểu Lan không khỏi lông mày hơi dựng thẳng, cả giận nói, đến, ta giúp ngươi báo thù. Nói xong, phía sau của nàng bỗng nhiên mở ra hỏa diễm hai cánh. Hai cánh bổ nhào về phía trước, mang ra vô cực hỏa diễm. Thân hình của nàng càng là như là tật phong phóng tới đầu kia cự tượng. Cổ tay chuyển động ở giữa, trường kiếm vạch ra một đạo hỏa diễm trường hồng. Thật nhanh, An Lâm bị Hứa Tiểu Lan bộc phát tốc độ giật nảy mình. Tốc độ này so với nàng bão tố phi kiếm lúc còn nhanh hơn mấy phần. Cự tượng cũng đã sớm chú ý tới Hứa Tiểu Lan. Toàn thân gai nhọn nhúc nhích, nó đầu kia cái mũi bỗng nhiên phun ra một đầu thủy long. Đón lấy cái kia đạo hỏa diễm, ầm ầm, hỏa diễm cùng thủy long chạm vào nhau. Thủy long cấp tốc bốc hơi, toàn bộ không gian bị xương trắng bao phủ. Tại trong sương mù khói trắng, thỉnh thoảng có thủy nhận hoặc là hỏa diễm kiếm chạm bay ra. Cự tượng là dục linh trung kỳ linh thú. Hứa Tiểu Lan mặc dù mới tấn thăng dục linh sơ kỳ không lâu, nhưng là nàng tư chất chắc tuyệt, còn có thần hoàng huyết mạch chi lực tương trợ, cho nên chiến đấu còn ổn ép cự tượng một bậc. Lông trắng cự hùng thừa dịp Hứa Tiểu Lan bị cự tượng ngăn lại thời khắc, lần nữa nhào về phía An Lâm. Chỉ có một đầu dục linh sơ kỳ linh thú, An Lâm cũng sẽ không e ngại. Cầm trong tay thắng tà kiếm vọt tới. Lông trắng cự hùng khoảng cách An Lâm còn có ba trượng khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại bước chân, đơn trưởng chợt vỗ mặt đất. Một luồng hơi lạnh từ mặt đất bay lên, An Lâm bản năng vọt hướng không trung. Chỉ một thoáng, mặt đất dâng lên dài chừng một trượng sắc bén băng thứ. Hắn chính thở phào nhẹ nhõm, coi là tránh thoát một kích thuật pháp. Sau đó, hắn liền phát hiện trên mặt đất băng thứ một trận rung động. Sau đó hướng không trung phóng tới. An Lâm cảm thấy kinh hãi, tranh thủ thời gian sử xuất một thức hám sơn quyền, đem hướng hắn bay tới băng thứ đánh nát. Nhưng cơ hồ cùng một thời gian, một cái to lớn thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tay gấu mang theo kinh khủng lực đạo chụp về phía lồng ngực của hắn. Bành! An Lâm bị tay gấu vỗ trúng, thân thể giống như đạn pháo rơi xuống mặt đất, tại mặt đất ném ra rồi một cái lõm đi xuống hố to. Hắn yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra ngoài. Hắn vẫn là quá coi thường đầu này linh thú, nếu không phải nhục thân cường hãn, chịu một chưởng này tuyệt đối đã nửa chết nửa sống. Lông trắng cự hùng dù cho chủ quan bị chặt một cánh tay, nhưng tốc độ kia cùng lực lượng lại không có chút nào yếu bớt. Giống, lông trắng cự hùng lần nữa hướng hắn đánh tới. Vô số tảng băng lơ lửng giữa không trung, hướng hắn bắn nhanh mà đi. Còn tới một bộ này, An Lâm nhìn qua như là từng chuôi lợi kiếm bay vụt mà đến tảng băng. Hai mắt bắt đầu trở nên tuyết trắng. Thần giám thuật phát động, thiếu hụt sơ hở phân tích. Tại thời khắc này, thân thể của hắn cũng động rồi. Thân hình xê dịch cùng lợi kiếm vung chạm ở giữa, xem vô số tảng băng tại không có gì, lấn người hướng về phía trước. Chính hướng An Lâm nhào tới lông trắng cự hùng, bỗng cảm thấy không ổn, đang muốn lần nữa kéo dài khoảng cách. An Lâm ngón tay dẫn ra, trên bầu trời một đạo kinh lôi rơi xuống, vừa vặn bổ trúng lông trắng cự hùng, để nó thân hình trì trệ. Lúc này, An Lâm đã vọt tới lông trắng cự hùng trước mặt, thắng tà kiếm xẹt qua một đạo chí mạc màu đen quỹ tích. Xoẹt, lông trắng cự hùng đầu lâu bay về phía không trung, máu tươi phun ra, An Lâm run lên màu đen trên lưỡi kiếm vết máu, khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết, vừa mới một khắc này tuyệt đối rất đẹp trai. An Lâm kiếm tiên, đơn giết linh thú thành tựu đạt thành. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.